bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 449, Quan Lâm Thiên Hạ 8. Góc truyện audio.com. Nhan Hi mỏi mệt thở dài. Thân thể rõ ràng mệt chết đi, nhưng làm sao cũng không thể giống như Đào Tiểu Vi. Tâm vô tạp niệm chìm vào giấc ngủ như vậy. Trước khi di chiếu được mở ra, cảnh vệ đã được huy động. Nếu như hắn không chấp nhận ngôi vị hoàng đế, như vậy, bước kế tiếp, lão hoàng đế ra lệnh giết người chính thức có hiệu lực. Vô luận là ảnh vệ nào cũng lấy Đào Tiểu Vi làm mục tiêu. Triển khai kế hoạch ám sát, bất kể bao lâu, cho dù là bọn họ chỉ còn lại có một người cuối cùng, cũng muốn hoàn thành sứ mạng này. Thật khó lòng phòng bị, hắn hận phần mật chiếu này, căn bản là không muốn dưới tình huống bị áp bức đăng cơ làm đế. Đây là tiên hoàng ác ý muốn hắn đeo vào một bộ gông xiềng. Lão đã chết cũng muốn bắt buộc Nhan Hi tận trung vì nước. Không, có lẽ đây chính là một trò đùa của lão hoàng đế để cầm giữ lại đứa nhi tử bất hảo này. Lão hoàng đế dưới mặt đất nhìn thấy Nhan Hi rốt cục lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Chắc là cũng vui mừng muốn nhảy lên cao. Tướng công, chàng trở lại rồi. Đào Tiểu Vi mơ mơ màng màng đem ánh mắt mở ra phân nửa. Còn chưa có ăn cơm chưa? Ta đây sẽ bảo phòng bếp đi chuẩn bị cho chàng chút rượu và món ăn. Đem Đào Tiểu Vi kéo về đến trong ngực. Nhan Hi ở trên mặt nàng khẽ hôn. Ngủ đi, nàng mệt mỏi rồi, ta không đói bụng. Ân, đáp ứng xong, Đào Tiểu Vi chui trở lại trước ngực Nhan Hi. Vị trí chỉ thuộc về nàng. Vi Vi, những nữ nhân kia ta để cho quản gia đuổi đi rồi. Bọn họ hôm nay có tới chọc giận nàng không? Chọc cũng cho là không có. Nhưng họ có nói những từ ngữ liên quan đến Nhan Hi không ít. Đào Tiểu Vi nghe trong lòng không thoải mái. Cũng chỉ là vào tai trái ra tai phải. Nên không để vào trong lòng. Tình cảm của nàng cùng Nhan Hi không phải chỉ vài lời nói mà có thể ảnh hưởng. Huống chi, bọn họ có thể vào phủ cũng là Nhan Hi trước đó đã hỏi qua Đào Tiểu Vi. Nhận được đồng ý của nàng mới hạ lệnh cho vào. Nhưng làm sao bỗng nhiên lại đuổi đi? Hắn lưu lại các nàng không phải là có dụng ý khác sao? Tướng công, kế hoạch của chàng không dùng đến họ sao? Xảy ra một chút ngoài dự liệu. Mọi cố gắng lúc trước làm toàn bộ đều uổng phí. Nhan Hi trên mặt cũng không vẻ buồn rầu. Hắn chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra thần sắc không cao hứng. Người xấu, chàng đừng thất vọng, Vi Vi tin tưởng, chỉ cần chuyện chàng muốn làm thì nhất định có thể đạt được. Mới một hai lần thất bại chỉ là ngoài ý muốn rất nhỏ nhặt. Chớ để ở trong lòng, duỗi ra ngón tay, Đào Tiểu Vi ở mi tâm Nhan Hi nhẹ nhàng xoa bóp. Cho đến khi hai hàng lông mày không còn nhíu chặt vào nhau nữa. Nàng mới cười cười, hôn lên môi hắn, đây là chiêu pháp đặc biệt công chúa an ủi. Mỗi lần đều hiệu quả không trượt phát nào. Cách chương.